không phải khúc tình ca. Chương 23, Lonely Christmas, phần 2. Góc truyện audio.com. Ai cưỡi xe tuần lộc bay qua, quên mất bỏ lại quà tặng cho tôi. Nhìn chằm chằm đèn trang trí, là thứ sáng nhất trong đêm tối. Thắp sáng cả sự cô đơn của tôi. Ngón tay tưởng dao run rẩy chạm vào nút, trong xe truyền đến âm thanh cô đơn, nghe vào khiến người ta âu sầu. Merry, Merry Christmas, Lonely, Lonely Christmas, trong biển người muốn thật lòng công bố, nhưng bạn muốn nghe chuyện cười. Lonely, Lonely Christmas, Merry, Merry Christmas, ngày mai đèn trang trí sẽ tháo xuống, đổi lại là tiếng chuông chùa. Bài hát Lonely Christmas Trần Dịch Tấn. Linh, tức ngực khó diễn tả bằng lời, như thể bị người ta bóp cổ lâu đến mức cho dù đã buông ra. Có thể thở rồi nhưng đã quên mất thở như thế nào. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới hít thở sâu một hơi, sau đó gục xuống vô lăng. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy tim mình lại đập dồn dập y như khi ở trong thang máy. Lúc cô nhìn thấy bàn tay của Trúc Gia Dịch trong gan bàn tay có một nốt ruồi. Còn có cả ánh mắt của Tần Duệ nhìn cô, xa xôi như thể giữa hai người cách nhau là một ngọn núi chứ không phải một người. Trong mắt anh ta có sự xa lạ và cả sợ hãi. Nhưng cô không thể diễn tả được nó là gì. Ca khúc kết thúc, trong radio truyền đến giọng nói ấm áp, phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Đây là đường sách thanh thang. Tôi là Tào Thư Lộ. Hôm nay là đêm Giáng sinh. Mỗi khi đến ngày này, trên thế giới chỉ còn thừa lại ba loại người. Một là người vui chơi hết mình. Hai là người đau đớn đến mức không có cách nào tận hưởng niềm vui. Về phần loại người thứ ba chính là hoàn toàn không quan tâm hôm nay là ngày gì. Cho nên xin hỏi quý thính giả đang nghe đài, bạn thuộc loại người nào? Nghe đến đó, Tưởng Giao không khỏi cười khổ. Cô chắc chắn là loại người thứ ba. Chỉ là giai điệu Lonely Christmas kia không ngừng vang lên trong đầu cô. Cho nên con người vừa trải qua ranh giới giữa sự sống và cái chết như cô mới đột nhiên rất muốn tìm một chỗ náo nhiệt đông người. Sau đó ngồi ở một góc quan sát. Đúng vậy, cô chỉ cần chứng kiến sự náo nhiệt mà thôi. Ngón tay run rẩy đã dần bình phục. Sức lực của cô dường như đang trở lại. Cô cảm thấy mình giống như một món đồ chơi cũ nát được thông khí. Được rót thêm chút sức lực, cảm giác này thật kỳ diệu, giống như người chết trở về trần gian. Cô khẽ vuốt ngón tay, vẫn còn hơi run, cô không quan tâm, thắt dây an toàn, kéo cần, đạp chân ga. Khi đang chạy trên cao tốc, trước mắt toàn ánh đèn, cô vui vẻ nghĩ, thế giới này không thay đổi. Hóa ra, thế giới này không thay đổi. Vừa mở cửa ra, Tưởng Giao suýt chút nữa cho rằng mình đi nhầm nơi. Căn phòng vốn im lặng gọn gàng ngăn nắp của Tưởng Bách Liệt lập tức treo đầy duy băng. Tranh ảnh, đồ trang trí, góc phòng còn có một cây thông nô. En to đùng, trên đó treo đủ thứ đồ trang trí. Còn có đèn màu lấp lánh, trên chiếc bàn làm việc bằng gỗ màu đen đặt bộ loa. Trong loa phát ra tiết tấu quả thực khiến người ta không muốn dừng chân. Hi, Tưởng Bách Liệt mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt. Thoạt nhìn vô cùng ấm áp, mau vào đi, trong lòng Tưởng Giao khẽ thở phào. Không vì gì hết, chỉ là vì cuối cùng mình đã tìm được một nơi yên tĩnh có thể yên lặng ngắm nhìn mọi người hân hoan. Tưởng Giao đi theo Tưởng Bách Liệt vào căn phòng ở phía sau. Tiện tay đóng cửa lại, cô nhìn xung quanh, phát hiện nơi này quả thực đúng là kỳ diệu, so với bên ngoài đúng là hai thế giới. Tôi không nghĩ là cô sẽ tới. Tưởng Bách Liệt rót cho cô cốc nước, cho đến tận lúc này, Tưởng Giao mới thấy rõ trên đầu Tưởng Bách Liệt đeo một chiếc sừng hươu thật sự là buồn cười vô cùng. Cô nhịn cười, giơ tay cầm cốc nước, nhấp một ngụm, phát hiện không ngờ là Yakun. Được rồi, trong lòng cô không khỏi nghĩ thầm, dù Tưởng Bách Liệt cho uống gì, cô cũng chả thấy kinh ngạc, bọn họ quen nhau trong lớp hỗ trợ cai thuốc lá. Đương nhiên Tưởng Bách Liệt không phải là người nghiện thuốc, anh ta là một trong những trợ lý của giảng viên. Nếu giảng viên không tới được, anh ta sẽ dạy thay. Cô từng có một thời kỳ nghiện thuốc nặng, gần như mỗi ngày hút hết một bao. Tình hình này kéo dài khoảng 3 tháng, ngay cả cô cũng không chịu nổi bản thân. vì thế cô tìm một lớp học mang tính chất cộng đồng. Không mất tí chi phí nào, nhưng lớp học có đến 18 người, cuối cùng chỉ có 2 người cai thuốc thành công. Cô chính là một trong số đó. Cô có biết hôm kết thúc lớp học, Tưởng Bách Liệt nói đùa, có một câu nói thế này, đừng kết bạn với những người cai thuốc thành công. Cô không hiểu nên nhìn anh ta, bởi vì ý chí của loại người này siêu mạnh, cô không biết được sau này người đó còn có thể làm ra chuyện gì đâu. Tưởng Giao nghe xong, đầu tiên là hơi ngớ ra, sau đó bật cười, hình như thực sự có lý. Trước khi rời đi, Tưởng Bách Liệt đưa danh thiếp cho cô, cai thuốc thành công rồi, nhưng nếu cô còn có vấn đề gì về tâm lý, cũng có thể tới tìm tôi. Miễn phí hết, cô kinh ngạc há hốc miệng, phải biết rằng trong xã hội này thứ gì đó miễn phí cũng không nhiều. Bởi vì cô rất đẹp, là mẫu người tôi thích. Nói xong, Tưởng Bách Liệt lộ ra nụ cười phong tình mê người, nhưng Tưởng Giao lại hơi dở khóc dở cười. Sau đó cô thật sự đến, dù ban đầu không phải là kiểm tra tâm lý, nhưng kết quả cuối cùng thì không khác cho lắm. Vừa rồi tôi lại phát bệnh, Tưởng Giao phải nói rất to mới có thể khiến cho Tưởng Bách Liệt nghe được. Anh ta há hốc miệng, mới tiến đến bên tai cô, đáp lại, đi, chúng ta đổi nơi khác. Tưởng Giao nghĩ Tưởng Bách Liệt sẽ đưa cô ra hành lang nói chuyện. Ai ngờ anh ta lại lấy chìa khóa từ trong túi quần. Mở cửa phòng bên cạnh, đây là lần đầu tiên Tưởng Giao vào căn phòng khác trong ngôi nhà này. Tôi cứ luôn nghĩ cả ngôi nhà này chỉ có mỗi phòng anh được sử dụng. Còn những phòng khác trống không? Cô đi theo anh ta vào, phát hiện bên trong rất sạch sẽ. Cả phòng khoảng 20-30 mét vuông, ở giữa đặt một chiếc bàn lớn. Hai bên đặt ghế sofa nhìn qua rất thoải mái. Vậy chẳng phải là nhà ma sao? Tưởng Bách Liệt nhíu mày. Anh ta không hề chế giễu. Vừa nói xong, Tưởng Giao lại suy nghĩ một lát. Không nhịn được sởn gai ốc. Hơi rông rống, anh ta bật điều hòa. Trên đầu lập tức truyền đến tiếng hoạt động của máy móc. Tưởng Giao đi đến trước cửa sổ. Sau đó vòng về sofa ngồi xuống. Thế nào, sau khi anh ta đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện cô, tình hình lúc ấy như thế nào? Tưởng Giao khẽ thở dài, sau đó mới chậm chậm lên tiếng. Ở trong thang máy, chúng tôi đi từ trên xuống. Sau đó thang máy đột nhiên dừng lại. Chúng tôi bị nhốt ở bên trong. Anh ta nhìn cô, gật đầu, như là muốn hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh vị trí lúc ấy của cô. Gần đây có khó chịu chỗ nào không? Trước đó từng bị cảm, vừa mới khỏi, ngoài lần đó ra thì không còn lần nào khác chứ? Không, Tưởng Bách Liệt gật đầu, lại hỏi, vậy dưới góc độ tâm lý, gần đây có chuyện gì khiến cô căng thẳng hay áp lực không? Tưởng Giao hơi sửng sốt, sau đó chớp mắt, không biết nên trả lời thế nào, chỉ là trong phút chốc cô do dự ấy, Tưởng Bách Liệt đã bắt được trọng điểm. Có chuyện gì xảy ra sao? Tưởng Giao nhìn anh ta, cười khổ, thở dài theo phản xạ. Thực ra, đã hơn một năm nay, cô tiếp nhận điều trị tâm lý. Bệnh hen của cô cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Có một lần ở trong tầng hầm siêu thị, cô đã ngất xỉu trên mặt đất, suýt chút nữa thì tử vong. Cô đi đến nhiều bệnh viện khác nhau, làm đủ mọi loại kiểm tra. Cuối cùng tất cả các bác sĩ đều kết luận khí quản không có vấn đề. Bệnh hen là do mẫn cảm hoặc có khả năng là do tâm bệnh. Nói cách khác chính là tâm lý có vấn đề. Cô cố gắng nhớ lại tình cảnh trước khi phát bệnh, lại không nghĩ ra nguyên nhân mẫn cảm là gì. Cuối cùng cô không thể không chấp nhận giả thiết mà mình không muốn nghĩ đến. Vì thế cô tìm danh thiếp của Tưởng Bách Liệt, cô lấy dũng khí gọi điện thoại cho anh ta. Có chuyện xảy ra đúng không? Lúc này, anh ta ngồi đối diện cô. Nhiệt độ trong phòng đã bắt đầu tăng lên. Tiếng tiệc tùng bên cạnh nghe đã hơi mơ hồ. Còn ánh mắt anh ta cũng rất sắc bén. Tưởng Giao cụp mắt, hít sâu một hơi. Lúc ấy trong thang máy còn có một người. Anh ta không nói gì. Chỉ dùng ánh mắt dục cô nói tiếp. Là bạn trai cũ của tôi. Cô nói, Tưởng Bách Liệt nhướng mày dường như hơi bất ngờ. Sau đó hỏi, anh ta khiến cô căng thẳng sao? Hơi hơi, anh ta im lặng một lát, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hoạt động của máy điều hòa. còn tiết tấu ở phòng bên cạnh giường như cách bọn họ ngày càng xa. Không phải là cô đá anh ta đấy chứ? Không biết qua bao lâu? Tưởng Bách Liệt đột nhiên hỏi. Tưởng Giao kinh ngạc cau mày. Sao anh biết? Tưởng Bách Liệt khẽ cười. Vẻ mặt tôi đoán trúng phóc. Dựa vào hiểu biết của tôi về cô. Chỉ có cô đá người ta thì cô mới cảm thấy bất an. Hay nói cách khác đó là một loại áy náy. Nếu là đối phương đá cô sẽ tìm mọi cách làm cho bản thân thật tốt, khiến đối phương cảm thấy hối hận, chứ làm gì có tâm trạng mà bất an. Tưởng Giao nhìn anh ta, cuối cùng thoải mái thở phào. Tôi đã bắt đầu hơi tin anh thực sự là một bác sĩ tâm lý rồi đấy. Vì vậy cô hỏi, chuyện này là do vấn đề tâm lý của tôi gây nên sao? Tưởng Bách Liệt nhún vai. Ai biết được, cô lại bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của anh ta. Cơ thể người là một thứ rất phức tạp, thần kinh cũng thế, thỉnh thoảng cô sợ hãi hay thích thú một thứ nào đó mà nó vượt mức tưởng tượng của cô. Theo phản xạ thần kinh của cô sẽ thay cô đưa ra đáp án. Thực ra bệnh tật và chứng mẫn cảm của con người là giống nhau. Tưởng Bách Liệt tựa lưng vào ghế, nhìn cô phải tìm ra ngọn nguồn. Phải biết được thứ gì đang giày vò cô. Từ chỗ Tưởng Bách Liệt đi ra đã là 9 giờ hơn. Tưởng Giao ngồi trong xe, bụng sôi ủng ục mới phát hiện cả tối mình chưa ăn gì. Cho dù cô chưa từng bao giờ quan tâm Giáng sinh khỉ gió gì đó. Nhưng sau khi trải qua ngày hôm nay, cô đột nhiên cảm thấy vào ngày này, lúc này lái xe một mình về nhà hơi đáng thương. Cô ngồi ngây người trong xe một lúc lâu mới quyết định điều chỉnh tâm trạng. Chuẩn bị về nhà, vừa khởi động xe, điện thoại của Tân Duệ gọi tới. Cô đang ở đâu thế? Khi nói chuyện với cô, anh ta hiếm khi cần phải khách sáo. Ở bệnh viện, cô hơi dừng lại, vừa định bổ sung thêm là viện y học thì Tân Duệ đã cướp lời. Có nghiêm trọng không? Tưởng Giao hơi cười khổ. Tôi không sao. Sắp thập tử nhất sinh mà còn nói không có chuyện gì. Giọng nói của Tần Duệ rất kém cỏi. Quả thực giống như cha cô vậy. Cô ngượng ngùng cười, không biết nên nói gì. Chỉ là không ngừng lặp lại cam đoan. Tôi thật sự không sao mà. Tần Duệ khẽ hừ một tiếng bên đầu kia điện thoại. Không nói thêm nữa, anh còn đang ăn cơm với bọn họ hả? Cô lập tức đánh trống lảng chuyện khác. Ừ, anh ta dùng giọng mũi trả lời cô. Sau khi trải qua trận hoàng hôn tăm tối, cô mượn cớ đi trước, những người khác vẫn đi ăn cơm. Lúc ấy Tần Duệ nhìn cô như muốn nói gì đó, nhưng cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi, vì thế không cho anh ta cơ hội lên tiếng, lập tức nói lời tạm biệt. Vậy cô cảm thấy anh ta gọi điện đến cũng không chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô. Hình như anh ta còn lời khác nữa, song cô không muốn trả lời. Cho nên đành giả ngu. Vậy anh tiếp tục đi. Tôi cúp máy đây. Tưởng Giao, Tần Duệ lại nói bên đầu kia điện thoại. Chờ tôi xong việc rồi sẽ tìm cô. Nói xong, anh ta cúp máy. Tưởng Giao nhìn di động. Đột nhiên không còn chút sức lực nào. Sau khi về nhà tắm rửa xong, thấp thỏm không yên, Tần Duệ quả nhiên gọi điện đến. Cô ở phòng bao nhiêu? 703, vừa dứt lời, điện thoại vô tuyến dưới lầu vang lên, Tưởng Giao không hề muốn mở cửa chút nào, đặt một đôi dép lê ở cửa, sau đó khoanh hai tay đứng ở cửa chờ anh ta, cô nhìn hành lang không có một bóng người, có linh cảm không được tốt lắm, Tần Duệ uống chút rượu, tuy không say, nhưng cô vẫn ngửi được mùi, có nước không, tôi khát chết rồi, anh ta đi vào. Không thèm liếc mắt đến đôi dép lê cô đặt ở cửa mà đi thẳng ngồi vào bàn. Như thể không phải đến hỏi tội mà chỉ là một người bạn cũ ghé thăm. Cô vội vàng rót một cốc nước ấm để trước mặt anh ta. Anh ta ngửa đầu uống sạch, đưa cốc không cho cô. Thêm một cốc nữa, cảm ơn, cô trợn tròn mắt, sự thấp thỏm dần biến mất. Anh chả biết khách sáo chút nào. Nói xong, cô lại rót thêm cốc nước nữa. Lúc này đặt thẳng vào tay anh ta, Tần Duệ lại uống cạn, ngay khi cô chờ xem anh ta có muốn thêm cốc nước thứ ba không. Thì đột nhiên anh ta lại hỏi, chuyện của cô và Trúc Gia Dịch là như thế nào? Tưởng Giao vốn giơ tay ra để lấy cốc, lúc này đột nhiên dừng lại giữa không trung, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Đừng nói với tôi, cô và cậu ta có một chân đấy. Khi nói lời này, giọng anh ta vô cùng khinh thường. Nhưng cô không hề tức giận, chỉ ngồi bên cạnh anh ta, chậm rãi nói, đều là chuyện trước kia rồi. Trong nháy mắt, anh ta trợn trừng mắt nhìn cô, dường như vô cùng giật mình. Trong trí nhớ của Tưởng Giao, hiếm khi có chuyện gì khiến người đàn ông trước mắt lộ ra vẻ không hề che giấu chút gì này. Trước kia, anh ta nheo mắt nhìn cô theo phản xạ. Khi nào, cô vẫn cảm thấy với tình bạn của mình và Tần Duệ. Có lẽ nên nói với anh ta, nhưng lời vừa đến miệng, cô lập tức không nói ra được, vì thế cô nhếch khóe miệng, anh đừng hỏi, anh ta im lặng một lát, đột nhiên cười lạnh, Tưởng Giao, cô thật có bản lĩnh, có ý gì, cô dằn lòng, không muốn cãi nhau với anh ta, chính là ý nằm trên mặt chữ, đã lâu anh ta không nói lời châm chọc thế này với cô. Cô nhìn cốc nước trước mặt anh ta, khẽ thở dài. Hôm nay tôi mệt lắm, không muốn cãi nhau, tôi muốn cãi nhau với cô khi nào chứ? Anh ta vẫn lạnh lùng, vừa không phải là con người khôn khéo trầm ổn trong công việc. Cũng không phải là con người linh hoạt hài hước trước kia. Mà là một người đàn ông không thể nói lý. Tần Duệ, nếu anh không muốn đến cãi nhau, vậy tôi bằng lòng nói với anh mấy câu. Sau đó tôi sẽ đi ngủ, cô thản nhiên nói. Vậy nói cho tôi biết chuyện giữa cô và cậu ta đi. Giọng anh ta cũng lập tức trở nên bình thản, nhưng sự khiêu khích trong đáy mắt ngày càng tăng lên. Tưởng Giao lập tức bốc hỏa. Anh muốn nói gì thì nói đi. Tôi không muốn nói gì hết. Anh ta nhướng mày, như thể chưa từng tức giận. Chẳng qua hôm nay cô khiến tôi khó xử. Là cấp trên tôi có quyền được biết cô và khách hàng đang làm cái trò quỷ gì. Không có gì hết, cô nhíu mày. Không có gì hết thế buổi tối hôm nay cậu ta ôm cô trong thang máy là như thế nào? Cứu người sao? Anh ta cười lạnh, Tưởng Giao, tôi biết cô 10 năm rồi. Tôi chưa bao giờ biết cô mắc bệnh hen. Nhưng cậu ta biết được cô để thuốc ở đâu? Cô có biết nó chứng tỏ điều gì không? Cô khoanh hai tay trước ngực, nhăn mặt nhìn anh ta. Chứng tỏ hai người đã từng lên giường. Anh ta nhấn mạnh từng từ một. Cô quay đầu đi chỗ khác. Rất khó để nói rõ là vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt của Tần Duệ hay là cảm thấy khó xử. Cho nên tối nay tất cả mọi người trong thang máy đều đã biết hai người lên giường rồi. Lời anh ta còn chưa chấm dứt, cô đã giơ tay lên tát anh ta. Cô không ngờ mình biết tát người. Cho nên sau khi tiếng bốp chấm dứt, không chỉ có anh ta mà cả cô cũng sửng sốt. Trong nháy mắt Tưởng Giao cho rằng Tần Duệ sẽ phát hỏa. Sẽ gào lên với cô, thậm chí sẽ nổi giận đùng đùng bỏ đi, nhưng quái lạ là anh ta đột nhiên im lặng như thể anh ta không có ở trong này. Cô tức giận lườm anh ta, cả một buổi tối khó chịu tích tụ lại, dường như lúc này vì Tần Duệ đã phun trào hết ra. Cô đột nhiên thay đổi chủ ý, rất muốn lập tức cãi nhau với anh ta. Ít nhất Tần Duệ cũng là một người thẳng thắn. Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng nước nhỏ giọt. Nhưng trong sự im lặng ẩn chứa mùi thuốc súng này, Tần Duệ đột nhiên giữ lấy gáy Tưởng Giao, cúi đầu hôn xuống. Rất lâu sau đó khi anh ta dùng đầu lưỡi tách răng của cô thì cô mới hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Đó là loại cảm xúc đã lâu đến mức khiến cô cho rằng mình đã quên rồi. Cho nên khi anh ta bắt đầu cắn môi, cô mới nhận ra anh ta đang làm gì. Phản ứng đầu tiên của cô là giơ tay tát vào cổ anh ta. Tiếng động còn lớn hơn so với cái tát vừa rồi. Khiến cô cũng giật mình. Anh ta quả thật phải dừng lại. Hai người mở to mắt. Thở hổn hển, nhìn đối phương. Xong cũng chỉ có 10 giây mà thôi. Sau đó Tần Duệ lại dán qua. Lần này tốc độ của anh ta nhanh hơn và cũng dùng sức hơn. Anh ta giữ chặt gáy cô, bắt lấy tay cô, bẻ về sau, tay kia thì bị anh ta giữ trước ngực, không rút ra được, lần này cô mới thực sự cảm thấy khó chịu, so với việc bị anh ta ép hỏi mối quan hệ với Trúc Gia Dịch. Trơ mắt nhìn tình huống trước mặt này càng khiến cô khó chịu hơn. Cô cố tránh anh ta, nhưng không nghĩ rằng Tần Duệ khỏe đến thế, hoặc nói đúng hơn là trước kia bọn họ chỉ là đồng nghiệp hoặc bạn bè. chưa từng bao giờ là đàn ông và phụ nữ. Một khi trở về quan hệ nguyên thủy này, bản chất sẽ hiện ra rõ ràng. Ưm trong xoang mũi Tần Duệ phát ra tiếng thở dốc theo bản năng khiến Tưởng Giao đột nhiên cảm thấy sợ hãi. 10 năm qua cho dù bọn họ vô cùng quen thuộc với đối phương, nhưng luôn có một ranh giới ngăn cách giữa họ. Không ai vượt qua, chưa từng có lần nào. Tuy nhiên vào tối nay, ranh giới ấy đã đứt, hoặc đúng hơn là sự cân bằng bao lâu nay giữa hai bọn họ đã mất. Cô nhìn thấy một mặt khác của anh ta, phần mà cô chưa bao giờ muốn nhìn thấy. Loại sợ hãi này khiến cho cô không biết lấy sức lực ở đâu ra. Lập tức đẩy Tần Duệ, hét to, anh cút ngay, cô đẩy anh ta mấy cái. Vẻ mặt anh ta không dám tin nhìn cô, Tưởng Giao phẫn nộ đấm đá anh ta né tránh, không hề có ý định buông ra, cuối cùng anh ta như thể thực sự không chịu nổi đấm đá của cô nữa. Mới lên tiếng, được rồi, tôi đi, cô dừng lại lườm anh ta, trong mắt tràn đầy sự tủi thân và căm phẫn, anh ta nhíu mày nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cụp mắt, xoay người rời đi, Tưởng Giao khóa cửa. Tựa vào cửa, lúc này mới bắt đầu rơi nước mắt, cô hiếm khi khóc, nhất là mấy năm nay, cô luôn cảm thấy 5 tháng gian nan của cô đã qua rồi, cho nên không còn thứ gì có thể khiến cô khóc nữa. Song sau khi trải qua nhiều chuyện trong tối nay, cuối cùng cô đã không còn nhịn được nữa vỡ òa lên khóc. Cách chương.